Cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 1. Góc truyện audio.com. Chương 1, chúng ta ly hôn đi. Bạch Hoài An, một kẻ mù lòa như cô báo hại con trai tôi suốt 3 năm. Sao cô còn chưa chết đi nữa? Giọng nói sắc bén, cay nghiệt vọng tới từ trong điện thoại. Lông mi Bạch Hoài An run lên, trong đôi mắt xinh đẹp như hoa đào không có tia sáng nào. Cô là một người mù, lấy Hoắc Tùng Quân đã 3 năm. Mẹ Hoắc chưa bao giờ thích cô và luôn xem cô là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Tuy rằng họ đã chuyển ra khỏi nhà họ Hoắc, mỗi ngày bà ta vẫn gọi điện đến xỉ vả cô. 3 năm qua, vì bà ấy là mẹ của Hoắc Tùng Quân, nên dù lời nói có khó nghe cỡ nào cô cũng chịu đựng. Nhưng hôm nay, cô không định nhẫn nhịn nữa. Bạch Hoài An cười khẩy một tiếng. Bà Hoắc, năm đó là con trai muốn cưới tôi. Bà có bản lĩnh thì đi tìm con trai mình đi. Chỉ cần có thể thuyết phục anh ta nói ly hôn, tôi sẽ dứt khoát dọn đồ đi ngay. Bà không có can đảm đi tìm con trai. Bắt nạt người mù như tôi rất có cảm giác thành tựu sao? Mẹ Hoắc không ngờ Bạch Hoài An luôn chịu đựng suốt 3 năm qua lại dám nói ra những lời này. Bà ta tức giận tới mặt mày xanh mét, đang định mắng cô. Vừa mới mắng được một chữ, Bạch Hoài An nghe thấy tiếng xe ô tô từ ngoài cửa vọng vào thì dứt khoát cúp điện thoại. Khi cô vừa cất di động, cửa lớn bị đẩy vào thật mạnh. Gió tuyết kèm theo những bông tuyết từ bên ngoài ùa vào. Bạch Hoài An hơi rụt người lại vì lạnh. Cô nhìn ra ngoài cửa bằng đôi mắt trống rỗng. Hoắc Tùng Quân, là anh hả? Thân hình cao lớn của Hoắc Tùng Quân bước tới gần cô. Trên khuôn mặt tuấn tú lạnh lẽo vô tình giống như băng tuyết tích tụ. Em gọi tôi về làm gì? Ở công ty còn có việc bận. Nói ngắn gọn thôi. Giọng nói của anh tràn đầy mất kiên nhẫn. Trái tim Bạch Hoài An giống như bị nhồi bông. Đau đớn khó chịu. Sự chán ghét của anh tỏ ra quá rõ ràng. Sao trước đây cô không nhận ra? Cô cắn chặt môi dưới. Hồi lâu sau, cô rốt cuộc mở miệng nói. Hoắc Tùng Quân, chúng ta ly hôn đi. Không ngờ cô sẽ nói ra câu này. Hoắc Tùng Quân đột ngột nhìn về phía cô. Môi mím chặt thành một đường. Hoài An, em đừng quậy nữa. Thu hồi những lời này đi. Tôi có thể xem như em chưa từng nói gì. Một câu quá đỗi nhẹ nhàng khiến trong lòng Bạch Hoài An bùng lên lửa giận vô hình. Hoắc Tùng Quân, anh cho rằng tôi đang quậy sao? Nét mặt cô rất tức giận. Cô chợt duỗi hai cánh tay trắng nõn của mình từ dưới thảm lên. Làn da của Bạch Hoài An rất trắng, bị gió lạnh thổi một chút cũng xanh tím cả lên. Điều khiến người ta chú ý là những lỗ kim chi chít trên cánh tay cô. Chỉ nhìn thôi cũng thấy giật mình. Hoắc Tùng Quân à, 3 năm qua, cách một khoảng thời gian anh lại dẫn tôi đi bệnh viện rút máu. Rất nhiều lần tôi tự nhủ với lòng mình anh quan tâm tôi, là anh yêu tôi và lo lắng cho sức khỏe của tôi. Tôi thật không ngờ anh vẫn luôn lừa gạt tôi, bắt nạt tôi là người mù lòa. 3 năm qua lấy máu của tôi để truyền cho người yêu cũ. Khi Bạch Hoài An nói chuyện, bờ môi cô run rẩy, ngay cả giọng nói cũng run run. Chấm, suốt 3 năm ròng rã chưa từng ngừng nghỉ. Người phụ nữ tên An Bích Hà kia ở trong lòng anh quan trọng như vậy sao? Hoắc Tùng Quân bắt gặp những vết sẹo chi chít trên cánh tay cô. Chẳng hiểu sao trái tim anh co rút đau đớn dữ dội. Thế nhưng nhanh chóng bị sự chán ghét áp chế. Anh rời mắt sang chỗ khác, chất vấn cô, sao em biết được những điều này? Ai nói em biết? Anh đừng quan tâm làm sao tôi biết được. Bạch Hoài An lấy một phần tài liệu trong tay ra, sau đó đặt mạnh lên bàn trà. Đây là đơn ly hôn, anh ký đi. Hoắc Tùng Quân mở ra, trên tài liệu viết chỉ cần anh đồng ý ly hôn, cô sẵn sàng dọn ra khỏi nhà, vì muốn ly hôn với anh. Cô không cần cái gì cả. Hoắc Tùng Quân cười khẩy một tiếng. Bạch Hoài An, tôi vốn dĩ vẫn muốn gạt cô. Hiện giờ, nếu cô đã biết, Tôi sẽ nói sự thật cho cô biết. Anh nói xong chợt bước qua nâng cầm cô lên. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tinh xảo. Cuối cùng rời lên đôi mắt không có thần thái của cô. 3 năm trước bố cô say rượu lái xe. Hại Bích Hà trở thành người thực vật nằm viện suốt 3 năm vẫn chưa tỉnh lại. Đây là cô nợ cô ấy. Nghe hết những lời này. Máu toàn thân Bạch Bích Hà như thể đông cứng lại. Cô vô thức phản bác. Không, không đúng. Bố tôi không có uống rượu lái xe. Không thể nào. Bởi vì cô hơi kích động nên giọng nói xen lẫn nức nở. Thân thể gầy yếu không ngừng run rẩy. Gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch như tuyết. Hoắc Tùng Quân trừng mắt nhìn cô. Lạnh lùng nói. Bạch Hoài An, cô giả vờ đáng thương làm gì? Nếu không uống rượu tại sao lúc xét nghiệm thi thể lại thấy lượng cồn lớn trong máu của ông ta? Bạch Hoài An, chứng cứ đã vô cùng xác thực. Cô còn muốn ngụy biện thay người bố nát rượu của mình nữa à, ngoan cố vô ích. Nếu không phải cô và Bích Hà có chung nhóm máu, một kẻ mù lòa như cô ngay cả liếc mắt một cái tôi cũng cảm thấy chán ghét. Chỉ là một cuộc trả thù thôi mà cô tưởng là thật. Đúng là nực cười. Những câu này khiến máu trên mặt Bạch Hoài An như bị rút sạch. Cô bàng hoàng lùi về phía sau vài bước. Vì không nhìn thấy đường nên bị vấp ghế ngã xuống đất. Lần này ngã quá mạnh. Cô giống như một con cá sắp chết. Mò mẫm ngọ nguậy hồi lâu vẫn chưa đứng lên được. Hoắc Tùng Quân lạnh lùng nhìn cô. Không có ý đỡ cô dậy. Trong giọng nói tràn ngập mỉa mai. Bạch Hoài An, cô hoàn toàn không có tư cách yêu cầu tôi ly hôn. Bố nợ thì con trả. Sau này cô phải tiếp tục truyền máu cho Bích Hà đến khi cô ấy tỉnh lại. Đôi mắt của Bạch Hoài An đột nhiên đỏ lên. Sự thật bị vạch trần. Cô mới biết được Hoắc Tùng Quân còn độc ác hơn cô tưởng. Cô vịn chiếc ghế chậm rãi đứng dậy. Toàn thân lấm lem. Mặc dù cô không nhìn thấy nhưng cô biết bây giờ mình nhếch nhác lắm. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Hoài An rưng rưng. Cô quật cường nói ra yêu cầu. Hoắc Tùng Quân, anh muốn tôi truyền máu cho cô ta cũng được. Tôi chỉ muốn anh ly hôn với tôi. Cách chương.